Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 333. Kiếm Lai tập 333. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi nào đó. Bùi Tiền hỏi: Sao rồi? Trần Bình An cười nói: Không có gì. Mọi người đều đã phát hiện Trần Bình An rất khác thường. Chu Liễm và Thạch Nhu liếc nhau. Chu Liễm cười ha ha nói: Người nói trước một chút xem. Thạch Nhu cố nén khó chịu trong lòng. Ánh mắt lão thất phu háo sắc này nhắm chừng có 100 năm nữa vẫn là người làm người ta buồn nôn như cũ. Thấp giọng nói: Ta là âm vật, tiên thiên bị kinh thành trọng địa khắc chế. Chỗ tầm nhìn công tử có thể đạt tới, xuất hiện thứ khiến cho ta càng thêm tâm thần bất an. Ngươi thì sao? Chu Liễm gật đầu nói: Mới vừa rồi thiếu gia sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại, bộ dáng Thạch Nhu cô nương người theo đó đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt hoảng hốt, rất động lòng người. Thạch Nhu căm tức nói: Ngay cả Bùi Tiền cũng biết lấy chân thành đối đãi người khác, ngươi già rồi không thấy ngại khi không hiểu điều này sao? Bùi Tiền có chút tủi thân và uất ức nói: Thạch Nhu tỉ tỉ, cái gì gọi là ngay cả ta đọc sách viết chữ rất dụng tâm mà, được không? Thạch Nhu chỉ đành lấy ánh mắt xin lỗi. Bùi Tiền vung tay lên, lại bắt đầu ghép lung tung đạo lý lớn đọc ở trên sách. Người không phải thánh hiền sao có thể không có lỗi? Thế gian không ai không thể tha thứ. Trong lòng của Bùi Tiền không ổn. Quả nhiên rất nhanh tôi đã la oai oái, kiễng mũi chân, bị Trần Bình An véo tai mà nhấc lên. Trần Bình An giáo huấn: Các đạo lý thánh hiền không dễ có được ở trên sách. Bây giờ ngươi còn chưa được xem là nửa hiểu nửa không, vậy mà đã dám mang ra khoe khoang lung tung sao? Bùi Tiền lập tức nhận sai. Vành tai bên kia rất nóng rát, đau đớn. Sau khi trải qua một phen mưa gió rửa tội, nó bây giờ đã là đại khái hiểu được sư phụ tức giận nặng nhẹ thế nào rồi. Cú đầu, cho dù có nặng một chút, vẫn còn là tốt. Sư phụ thực ra không được coi là quá tức giận. Nếu là véo tai, vậy có nghĩa sư phụ thực là tức giận thực sự. Nếu véo mạnh, vậy thì ghê rồi, tức giận không ít đâu. Nhưng mà bị cú đầu véo tai, cũng không bằng Trần Bình An tức giận rồi. Lại im im, cái gì cũng không có làm. Không đánh, không mắng. Bùi Tiền sợ nhất là cái đó. Trần Bình An tìm một quán trọ ở phố xá sầm uất. Ở Xuân Nhạc phường phồn hoa nhất kinh thành, có nhiều tiệm sách. Chỉ là hôm nay phòng quán trọ các nơi kinh thành Thanh Loan quốc đều rất chật chội. Còn lại có 2 gian phòng trống, giá thì rất là đắt. Tiểu nhị trẻ tuổi bên kia, vẻ mặt tỏ rõ thái độ, thích thì ở, không thích thì cút. Trần Bình An vẫn bỏ tiền ở. Đương nhiên cần cho tiểu nhị xem qua văn điệp thông quan trước, cần ghi lại trong danh sách, sau này quan phủ nha môn kinh thành sẽ tuần tra. Sau khi Trần Bình An lấy ra mấy phần hộ tịch quan điệp Thôi Đông Sơn trước đó chuẩn bị, tiểu nhị xác nhận không có sai sót, lập tức thay đổi thái độ. Chép xong, rất cung kính, hai tay hoàn trả. Tiểu nhị ân cần vô cùng, còn bồi tội với Trần Bình An, nói hôm nay quán trọ thực sự là không còn phòng dư thừa. Nhưng mà chỉ cần vừa có khách nhân rời tiệm, hắn hứa chắc nịch sẽ lập tức thông báo cho Trần công tử biết ngay. Trần Bình An cười nói: Được. Rất nhanh sau đó, có một thiếu nữ tuổi thanh xuân bị tiểu nhị gọi ra, dẫn theo đoàn người Trần Bình An đi tới chỗ ở. Tiểu nhị lập tức đi tìm đến trường quầy quán trọ, nói trong tiệm có một đám người kinh thành Đại Ly Vương triều Nam Hạ du lịch. Trường quầy là gã mập, hầu như là không nhìn thấy mắt, mặc áo gấm thông thường của phú ông già, đang ở một căn nhà bên yên tĩnh thành thơi, thưởng thức trà. Sau khi nghe xong, tiểu nhị ở trong tiệm nói: thấy người sau một bộ dáng hàm hậu ngốc nghếch chăm chú lắng nghe, lập tức không biết đánh vào đâu, một cước đạp, mắng: ngay giờ đó cái gì, có muốn lão tử bưng cho ngươi chén trà giải khát sao? Nếu là đại gia đại ly kinh thành bên kia tới, còn không mau đi hầu hạ đi. Còn mẹ nó, đại ly thiết kỵ người ta cũng sắp đánh tới Chu Huỳnh Vương triều rồi, nhỡ đâu thực sự là vị quý công tử nhà đại quan của đại ly thì sao? Thôi, vẫn là lão tử tự mình đi, điều tử ngươi làm việc ta không yên tâm. Tiểu nhị trẻ tuổi tranh công bất thành, ngược lại còn ăn một cái đạp, có chút oán thầm. Kết quả lại trúng cái tát thật mạnh của trường quầy. Lão tử dùng mông mà nghĩ thì cũng biết khởi điểm cái sắc mặt chó nhìn người, thấp đó của ngươi. Nếu không phải là nể tình ngươi gọi ta một tiếng anh rể, thì sớm đã cho ngươi ra ngoài nhặt phân chó rồi. Người trẻ tuổi đu bám một tầng quan hệ mới ở quán trọ làm tiểu nhị, về quầy bên kia mới dám hùng hùng hổ hổ. Vị tỷ tỷ như hoa như ngọc kia của mình làm tiểu thiếp cho cái con heo béo như vậy, thực sự là chuyện rất có phúc. Áo cơm không lo, vàng đeo, đeo bạc, mỗi lần về nhà mẹ đẻ ở cái ngõ nhỏ rách nát kia đều như là nương nương trong cung vậy, rất là vẻ vang. Nếu hắn cái đứa em trai này cũng được thơm lên. Trường quầy tự thân ra mặt, lấy thêm một gian phòng nữa cho Trần Bình An. Vì thế Bùi Tiền và Thạch Nhu ở một gian. Người sau vốn là thích hợp ban đêm tu hành, không cần ngủ, nên giường để cho Bùi Tiền độc chiếm. Trần Bình An lo lắng Bùi Tiền kiêng kỵ thân phận âm vật của Thạch Nhu và túi da của Đỗ Mậu, liền hỏi trước Bùi Tiền. Bùi Tiền trái lại không ngại, Thạch Nhu đương nhiên càng không ngại. Nếu ở chung một phòng với Chu Liễm, vậy thì mới là đầm rồng hang hổ, khiến cho lông tóc dựng hết cả lên. Nhân gian việc nhỏ nhiều như là lông, Trần Bình An sớm quen tâm hơn một chút. Hắn đề tâm người bên cạnh sẽ có thể bớt làm rất nhiều chuyện vụn vặt, làm thêm chuyện nghiêm chỉnh. Bắt đầu từ hộ tống bọn Lý Bảo Bình đi Đại Tùy cầu học, đã đi con đường như vậy. Hai gian phòng cách còn có chút xa, Bùi Tiền trước hết ở lại bên Trần Bình An chép sách. Trần Bình An luyện tập thiên địa thông, Chu Liễm rảnh rỗi không có việc gì, liền đứng ở góc tường bên kia, bảo trì một tư thế đứng hình viên hầu. Thật ra Chu Liễm đây là võ phu viễn du cảnh cũng tốt. Trần Bình An chưa bao giờ chen thân lục cảnh cũng thế. Sớm biết công phu càng ở chi tiết nhỏ thông thường, cái tư thế quyền khi hành tàu, lên núi xuống nước đều có cách thức khác nhau, hít thở khi ngồi, ngay cả ngủ, Chu Liễm và Trần Bình An đều có con đường ôn dưỡng quyền ý của mình. Về phần Bùi Tiền, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, còn chưa đến một tầng cảnh giới này, nhưng mà Trần Bình An và Chu Liễm không thể không thừa nhận, thế gian một số kẻ nào đó quả thực đã có loại thiên phú tập võ xuất chúng. Ngay cả con đường võ đạo có tiếng chú ý làm đến nơi đến chốn, không có đường tắt có thể đi, cũng bị Bùi Tiền tìm được cách để gian lận. Ví dụ như Trần Bình An dạy cho Bùi Tiền kiếm khí thập bát đỉnh, tiến triển rất nhanh. Trần Bình An ở Lão Long Thành hiệu thuốc Khôi Trần đã tự biết xấu hổ. Và lúc Trần Bình An thu hồi thiên địa thông, Chu Liễm nóng lòng muốn thở. Trong lòng Trần Bình An hiểu, liền bảo Bùi Tiền đã chép sách xong, dùng gậy leo núi vẽ cái vòng ở trên mặt đất, cùng với Chu Liễm luận bàn ở trong vòng. Ai ra khỏi vòng là thua. Năm đó trên đường cái Thải Y Quốc, Trần Bình An cùng Mã Khổ Huyền cách xa lâu ngày gặp lại, đã dùng cái gọi là phân thắng bại để che giấu huyền cơ này. Nếu không phải Trần Bình An biết người hộ đạo Trần Vũ Sơn của Mã Khổ Huyền ở trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ hai người bạn cùng lứa ngõ Nây Bình này và ngõ Hạnh Hoa đã trực tiếp phân ra sinh tử. Đối với Mã Khổ Huyền, cha mẹ mất sớm. Đối với Mã Khổ Huyền, cha mẹ từ rất sớm đã ôm một lò sứ. Trần Bình An sẽ không khách khí, thù mới thù cũ, chung quy sẽ có một ngày tìm ra chân tướng rành mạch, rồi sẽ đến tính sổ. Bùi Tiền sau khi vẽ xong một vòng tròn lớn, có chút ưu sầu. Thôi Đông Sơn truyền thụ cho nó môn thuật pháp tiên gia này, nó như thế nào cũng không học được. Trần Bình An và Chu Liễm ở trong vòng tròn, trong căng tức nặng nề ra quyền. Chu Liễm tự nhiên đè ép cảnh giới võ đạo, không khác gì Trịnh Đại Phong lúc trước đánh quyền hướng dẫn bốn người bức họa quận tròn họ. Một nén nhang sau, Trần Bình An bị Chu Liễm một quyền đánh ngừa về phía sau, hai chân cắm rễ ở trong vòng, lại bị Chu Liễm dập cùi trò vào ngực, thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Hai bàn tay Trần Bình An vỗ về ở trên mặt đất. Ở lúc phía sau lưng cách mặt đất chỉ có độ cao hơn một thước, thân thể xoay tròn, tay áo lay động như con quay, hai chân dọc theo đường biên giới vòng tròn vừa vặn vòng sang một bên của Chu Liễm. Kết quả bị Chu Liễm một cước đạp trúng ngực, nổ lớn lao về vách tường. Hai lòng bàn tay Trần Bình An trước tiên dán lên tường ở sau lưng, tan mất toàn bộ kình đạo. Bằng không lấy lực đạo của một cước kia, Chu Liễm sẽ không chỉ là chuyện đánh vỡ một bức tường. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười nói: "Thua rồi." Chu Liễm cười hỏi: "Thiếu gia có nhiều chiêu thức kỳ kỳ quái quái như vậy, là học trộm được từ Chiến Thù Quan sau 60 năm đó tại Ngẫu Hoa Phúc Địa trận ư? Ví dụ như Đinh Anh năm đó lấy chức đạo quan của ta." Trần Bình An gật đầu nói: "Đinh Anh võ học pha tạp, ta học được không ít." Sau khi hai người ngồi xuống, Chu Liễm rót cho Trần Bình An một chén trà, chậm rãi nói: "Đinh Anh là người tập võ thiên phú tốt nhất ta từng gặp, hơn nữa tâm tư kín đáo, rất sớm đã triển lộ ra phong thái kiêu hùng. Trận chém giết Nam Uyển Quốc đó, ta biết mình không làm được việc gì, quyền ý tích cóp cả đời, chết sống chính là sấm mùa xuân không đổ vang. Lúc ấy tuy ta bị thương nặng, Đinh Anh rất vất vả ẩn nhẫn, đến cuối cùng mới thò đầu ra. Nhưng mà thực ra lúc ấy ta nếu thực sự muốn giết hắn, còn không phải là chuyện bẻ gãy cổ con gà nhép, dứt khoát tha cho hắn một mạng, còn mang cái đạo quan di vật trích tiền nhân kia tặng cho Đinh Anh hắn. Nào ngờ sau 60 năm, người trẻ tuổi này chẳng những không khiến cho ta thất vọng, dã tâm thậm chí so với ta còn lớn hơn nữa." Trần Bình An cười nói: "Khó trách Đinh Anh đối với trận chiến võ đạo phân tích phát tích này giữ kín như bưng, chưa bao giờ nhắc tới đối với ai. Hẳn là đã xấu hổ khoác lác, cũng không muốn tự lộ ra sở đoản." Bùi Tiền thở phì phò nói: "Ngươi không biết lão đầu kia lại hại sư phụ ta chịu khổ bao nhiêu đâu." Chu Điểm cười tủm tỉm nói: "Sớm như vậy, năm đó ta nên một quyền đánh chết Đinh Anh rồi, có đúng không?" Bùi Tiền đã từng bị đòn đau một lần nhớ đời, trước tiên đưa mắt nhìn Trần Bình An, lại xem xét cái vẻ mặt gợi đòn đau hầm để nó nhảy vào, sau đó hắn đến lấp đất của Chu Liễm. Bùi Tiền lập tức lắc đầu nói: "Không, không đúng." Bùi Tiền vừa thấy sư phụ không có dấu hiệu thường cho nó một cái cốc đầu, liền biết mình trả lời đúng rồi. Nó trước tiên mang bút mực giấy ở trên bàn thật cẩn thận để vào hòm trúc của Trần Bình An, rót cho mình một chén trà, đột nhiên đứng lên, ở bên tai Trần Bình An nhỏ giọng nói: "Sư phụ, không biết làm sao hôm nay con lại lật sách xem, thoạt nhìn tựa như là chữ trên sách đẹp hơn rất nhiều." Trần Bình An không cho là thực, cười hỏi: "Nói như thế nào?" Bùi Tiền cẩn thận đề phòng Chu Liễm nghe nén, tiếp tục hạ thấp giọng nói: "Trước kia những khối mực nhỏ đó giống như là con đen xì, lúc này nhìn thì lại không có giống nữa, giống ai đây?" Bùi Tiền đếm đầu ngón tay: "Hoàng Đình dạy con kiếm thuật đao pháp, Hồ Mị Tử Diêu Cận Chi, Phạm Tuấn Mậu tính tình không tốt lắm, Kim Túc bên cạnh Quế Di. Sư phụ, trước đó đã nói là lão Ngụy nói Cận Chi tì tì Hồ Mị Hồ Mị là cái loại đại mỹ nhân hại nước hại dân kia, cũng không phải là con kể nha. Ngay cả Hồ Mị nghĩa là gì con cũng không hiểu đâu." Chu Liễm cười phá lên nói: "Ngươi quên nó đi." Bùi Tiền vội chạy qua, muốn bịt cái miệng chó không bọc được ngà voi kia của Chu Liễm. Chu Liễm sao có thể để nó thực hiện được chứ, lắc trái lắc phải. Bùi Tiền dương nanh múa vuốt. Trần Bình An nhìn một già một trẻ đang đùa giỡn, nói: "Chúng ta ở kinh thành mua xong thứ cảm thấy hứng thú, lại đi dạo một ít danh thắng cổ tích, nhiều nhất là nán lại thêm 2 ngày thì đi đến bến đò Tiên Gia phía đông thành Đoàn Quốc, trực tiếp đi thư viện Sơn Nhai Đại Tuy. Chu Liễm vừa tránh né Bùi Tiền vừa cười gật đầu. Lão nô đương nhiên không cần thiếu gia lo lắng, chỉ sợ nha đầu này coi trời bằng vung, như là con ngựa hoang nhát cương, đến lúc đó tựa như là chiếc xe trâu kia cắm đầu lao vào hồ cỏ lâu. Bùi Tiền cả giận nói: Chu Liễm, người luôn miệng quạ đen như vậy, ta thực sự sẽ không khách khí với người đâu. Chu Liễm đang muốn đùa vài câu với nha đầu than đen này, nào ngờ Trần Bình An nói: Là đừng miệng quạ đen. Chu Liễm lập tức gật đầu: Thiếu gia dạy bảo đúng. Bùi Tiền ngồi, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Chu Liễm, cuối cùng bắt được một cơ hội báo thù một mũi tên, cười hà hà nói: Còn không biết xấu hổ nói ta thấy gió ngã tay trèo. Lão đầu bếp, người thôi đi nha. Chu Liễm trang nghiêm nói: Ngươi làm vậy gọi là cỏ đầu tường. Ta thế này gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tuấn của anh Tuấn, Tuấn của Tuấn Tú. Bùi Tiền chớp chớp mắt tò mò hỏi: Sư phụ nói ngươi ở Ngẫu Hoa Phúc Đệ chúng ta từng là một vị công tử ca tuấn mỹ vô song. Không đợi Chu Liễm thao thao bất tuyệt nói một câu công tích vĩ đại năm đó, Bùi Tiền đã hai tay ôm bụng cười, đầu đập vào trên bàn. Ngươi thôi đi nha, mắc cười chết đi mất, ai đau bụng quá. Chu Liễm nhìn thấy Trần Bình An cũng đang nhịn cười, cảm thấy có chút phiền muộn. Lúc Phật đạo tranh luật sắp hạ màn, tại một biệt cung nghỉ hè ngoại ô kinh thành Thanh Đoan Quốc, Đường thị hoàng đế lặng yên đích thân tới. Có khách quý đại giá quang lâm, Đường Lê tuy là quân chủ nhân gian vẫn không tiện chậm trễ, bởi vì người tới là một vị lão nhân đức cao vọng trọng của Vân Lâm Khương thị, cũng là một vị lão thần tiên thượng ngũ cảnh như Định Hải Thần Châm, còn là đại tiên sinh phụ trách truyền thụ học vấn cho toàn bộ con em Vân Lâm Khương thị, tên là Khương Mậu. Ngoài ra còn có đích nữ Khương thị sau khi gả vào Phù Gia Lão Long Thành, lần đầu về thăm nhà cùng với một vị giáo tập ma ma Khương thị theo nàng cùng nhau rời khỏi. Có lời đồn đây là vị nguyên anh kiếm tu sát lực đáng sợ. Bên cạnh Đường Lê có 2 người đi theo, một vị lão nhân hoàng thất có thể khiến hắn an tâm ủy quyền, Đường Trọng. Dựa theo bối phận thực ra xem như là thúc thúc của hoàng đế Đường Lê, thường xuyên viết thư tranh luận cãi vã qua lại cùng với lão thị lang Liễu Kính Đình. Những bức thư đó Đường Lê thực ra đều đã từng xem qua. Tiếp đó chính là một vị lão già mũi ưng, số 1 trong toàn bộ gia phả tiên sư Thanh Đoàn Quốc, Chu Linh Chi. Rất nhiều người đều đã quên vị lão tiên sư xuất thân sơn trạch tu giã này, nhưng mà phụ tá hoàng đế Đường thị đã 3 thế hệ rồi, tuy nói thanh danh không tốt, chỉ là Đường Lê sinh trưởng trong nhà đế vương, tầm nhìn có thể đạt được là giang sơn nhất thống, quốc tộ vạn năm, nào tính toán những dị nghị không đầu không đau không ngứa kìa chứ. Thế vị lão thần tiên Vân Lâm Khương thị kia, Đường Lê vị quân chủ Thanh Đoan Quốc này tuy đã không được hòa nhã đối với tiên sư trên núi địa bàn nhà mình, cũng phải giữ lễ vãn bối cùng kính đối đãi. Hai bên chia ra ngồi đối mặt nhau, tựa như là cố ý chẳng phân biệt chủ khách, càng không có quân chủ gì. Lão nhân cũng không phải cái loại ra vẻ như trong ấn tượng của mình, giọng nói ấm áp. Đường Lê bảo quan viên lễ bộ đưa lên cho Khương Mậu một sấp lớn hồ sơ cùng một ít bức họa cuộn tròn lấy thủ pháp thác bia của tiên gia ghi lại, là quan viên trẻ tuổi lễ bộ tướng mạo đoan chính, mồm miệng lanh lợi. Lúc Khương Mậu tùy tay lật xem hồ sơ và bức họa cuộn tròn, vị lễ bộ viên ngoại lang này liền báo cáo cho lão thần tiên Khương thị quá trình tranh luận Phật đạo, chỗ chi tiết chỗ lướt qua thích đáng, chỉ nói tỉ mỉ ở những chỗ phấn khích kinh tâm động phách, hơn nữa nói rõ ràng lưu loát, hơn nữa đối mặt với một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh ở trong truyền thuyết, không kiêu không nịnh, ngẫu nhiên có hỏi đáp ứng đối khéo, khiến cho hoàng đế bệ hạ rất nở mày nở mặt. Cho nên Đường Lê rất hài lòng, nghiêng người nhìn về phía là thúc thúc Đường Trọng. Người sau nhẹ nhàng giới thiệu: Lễ bộ nghi chế thanh lại ti Tống Sơn Khê, con em Tống thị Thanh Tùng quận, bảng nhãn thu khôi năm thứ hai. Đường Lê nói, lần sau kinh khảo có thể cân nhắc chút. Lần sau kinh khảo có thể cất nhắc một chút. Đường Trọng cười gật đầu. Đường Lê đột nhiên hỏi, vì đô đốc sao hôm nay không có mặt? Đường Trọng giải thích, vì đô đốc và một vị con em Khương thị tên là Khương Uẩn có quan hệ tốt, Khương Uẩn cùng với tỷ tỷ gặp lại ở đây liền kéo vì đô đốc theo. Lão già Chu Linh Chi, tiên sư đệ nhất nhân Thanh Loan quốc trên danh nghĩa, đứng ở một bên sau khi nghe được hoàng đế bệ hạ dùng vi đô đốc để xưng hô Vi Lượng, mí mắt run nhẹ nhẹ một phen. Vùng bản đồ Đông Nam Bảo Bình Châu, người đời chỉ biết trung bộ Thanh Loan quốc có vi đại gia. Người đời chỉ biết trung bộ Thanh Loan quốc có vi gia đại đô đốc thừa kế, nhiều thế hệ dòng độc đinh. Nhưng mà hương khói truyền thừa hữu kinh vô hiểm, thuận thuận lợi lợi. Thanh Loan quốc Đường thị thái tổ lập nước cho tới nay, hoàng đế bệ hạ cũng thay đổi nhiều như vậy. Trái lại, vị đại đô đốc từ trước đến giờ là một người. Vi Lượng thâm tàng bất lộ, hơn nữa sâu xa cực kỳ, thâm hậu với Đường thị này. Chính là người Chu Linh Chi kiêng kỵ nhất ở Thanh Loan quốc. Không có một trong những Khương Mậu tu sĩ Ngọc Pháp Cảnh ở sau khi nhìn xong nghe xong, cười hỏi. Nghe nói sư tử viên Liễu Thanh Sơn sau khi lâm thời được gia nhập khảo nghiệm, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, trừ văn tự ghi lại, có bức họa cuộn tròn có thể quan sát hay không? Đường Trọng lắc đầu nói, bẩm Khương lão, có người nhắc nhở chúng ta tốt nhất đừng tự tiện tiến vào sư tử viên, dù là chu cung phụng của chúng ta cũng chỉ có thể ở đỉnh núi ngoài sư tử viên nhìn từ xa. Nhưng thông qua gián điệp bên trong nghe nhìn, cộng thêm chu cung phụng trường quan Sơn Hà vừa mới đến là dừng, Liễu Thanh Sơn con trai thứ hai của Liễu Kính Đình quả thực đã thuộc lại dựa vào bản thân mà qua ải, không có ngoại lực giúp đỡ. Khương Mậu mỉm cười, không phải đại ly quốc sư Thôi Sàm cái sao? Các ngươi có cái gì mà phải kiêng dè? Đường Trọng cười nói, chính là Thôi quốc sư. Trong lòng hoàng đế Đường thị lại không quá thoải mái. Thanh Loan quốc bị ép bởi đại thế một châu, không thể cùng với Thôi Sàm và đại ly mưu tính những thứ này. Hắn, kẻ làm hoàng đế bệ hạ, trong lòng biết rõ, đối mặt với tú hồ kia, mình đã rơi xuống thế rất yếu. Bây giờ Khương Mậu gió nhẹ mây nhạt, như thế gọi thẳng tên họ Thôi Sàm, không phải chính là bày tỏ rõ Khương Mậu hắn và Vân Lâm Khương thị ở sau lưng không xem đại ly và Thôi Sàm ra gì? Như vậy đối với Thanh Loan quốc, lúc này khách khách khí khí trên mặt mũi, nhưng mà trong xương cốt Khương thị lại là xem thường Đường thị bọn họ cỡ nào chứ? Đường Lê tuy trong lòng không vui, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Nói câu khó nghe, nếu như Khương Mậu thực sự muốn hồ nhổ cục đờm ở trên mặt bàn hắn, ở trên mặt hắn, vị hoàng đế Thanh Loan quốc này cũng phải dùng khuôn mặt tươi cười mà nhận, nói không chừng còn phải làm một câu lão thần tiên có khát nước hay không. Khương Mậu không tiếp tục để Đường Lê khó xử, rút ra mấy bức tranh cuộn tròn. Trên bức họa cuộn tròn chỉ hai nơi hai người, Bạch Thủy tự phía nam kinh thành lấy nước suối mát lạnh nổi tiếng trên đời, Bạch Vân Quan ở trong kinh thành thành danh cũng không nổi, một vị tăng nhân áo trắng trẻ tuổi, một vị quan chủ đạo nhân trung niên. Khương Mậu gật đầu nói, chỉ nhìn từ tình hình trước mắt, Phật gia thắng ở trên mặt bàn, Đạo Môn thắng ở phía sau mặt, môn sinh nho gia Thanh Loan quốc các ngươi đẩy ra sư tử viên Liễu Thanh Sơn, biểu hiện không tầm thường, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng mà nếu không lấy ra thứ càng phát sáng hơn trước mặt người ta, nhiều nhất chỉ tranh được một vị trí thứ hai. Đồ sao? Bất luận là đạo môn hay Phật gia, trở thành quốc giáo Thanh Loan quốc, được chứ? Có chút khí thế ép người. Vân Lâm Khương thị làm hào phiệt cổ xưa, Nhất Bảo Bình Châu, từng ở Trung Thổ Thần Châu cũng được là đại gia tộc, thế gia hàng ngũ đứng đầu. Khương Thị trước khi Nho Gia lập giáo đã là một trong các tồn tại cầm trịch. Trận Tam Giáo Chi Tranh xuất hiện lần đầu trong lịch sử Bảo Bình Châu này, Vân Đâm Khương Thị sẽ thiên về ai? Rõ ràng rất dễ thấy. Nhưng nếu như Thanh Đoàn Quốc chỉ là ngại mặt mũi Khương Mậu cùng Khương Thị, đẩy Nho Gia vốn không ở hàng ngũ tranh luận Phật Đạo miễn cưỡng trở thành quốc giáo Đường Thị, đến lúc đó người sáng mắt đều sẽ biết là Khương Thị ra tay. Khương Thị sao có thể chấp nhận cái loại bạch ngọc tì vết bị người ta liên án này chứ? Cho nên nói, đây là chỗ khó hầu hạ nhất của Khương Mộng. Kết quả phải có, quá trình còn phải để toàn bộ người xem không bắt bẻ được lỗi. Không thể có mấy câu nói ra nói vào nào chĩa về phía người của Vân Lâm Khương Thị. Hôm nay sĩ tử các quốc gia Trung Bộ Bảo Bình Châu rời về phương Nam, y quan tề tụ Thanh Đoàn Quốc. Đối với trận tranh luận Phật Đạo không có sự tham dự của người đọc sách nên vốn là cực kỳ bất mãn. Các hào phiệt người nơi khác tới này sức kêu gọi rất cao. Còn có không ít thế tộc kiêu căng tính tình không được tốt, kêu gào mặc kệ Phật Đạo ai trở thành quốc giáo thì sẽ là truyền ra khỏi Thanh Đoàn Quốc. Thực ra đám nhân vật nằm ở trong trung tâm triều đình Thanh Đoàn Quốc kia, cùng với là thần tiên đạo môn, cùng cao tăng Phật gia chân chính cũng rõ. Hai giáo tranh đấu đang là tranh thứ hai, tranh một vị trí không đi đổi sổ. Mà Hoàng đế Khánh Sơn Quốc sở dĩ nguyện ý mang theo mấy vị ái phi kinh thế hãi tục đến kinh thành Thanh Đoàn Quốc xem náo nhiệt, thực ra chính là muốn xem Đường Thị Hoàng đế rốt cục có biết xấu hổ như thế nào, là như thế nào lấy lòng Vân Lâm Khương Thị cùng đám y quan chậm rãi rời về phương Nam kia. Đến cuối cùng có trở thành trò cười cho nửa châu hay không, dẫn tới Nho Phật Đạo ba bên đều không được lòng. Hoàng đế Đường Thị khẽ lộ ra ý cười, đưa một ngón tay vuốt về bàn trà trước người. Đường Trọng mở miệng nói, người mà Đại Ly Quốc sư Thôi Sàm thực sự đẩy ra là trường tử của Liễu Kính Đình, Liễu Thanh Phong, là một vị đệ tử Nho Gia học vấn cận pháp. Khương Mậu nhau mắt, ồ, có chỗ nào khác với người thường, ta muốn kiến thức một chút. Đường Trọng đứng lên, lấy ra hai quyển sách ố vàng đã sớm chuẩn bị, một quyển sách Thánh Hiền Nho Gia, một quyển Pháp Gia Sáng Tác. Đường Trọng tính qua đưa sách, không thấy Khương Mậu có bất cứ động tác nào, hai quyển sách liền từ trong tay Đường Trọng rời tay, xuất hiện trên bàn trước người Khương Mậu. Mang điển tịch Nho Gia kia tùy tay đặt ở góc, liếc một cái cũng ngại lãng phí thời gian. Bảo Bình Châu có mấy người có tư cách ở trước mặt Vân Lâm Khương Thị nói tới lễ, cái này trái lại không phải là vị lão thần tiên này không coi ai ra gì, mà thực là nền móng gia tộc và học vấn bản thân chống đỡ sừng sững nhiều nối. Khương Mậu mở quyển sách Pháp Gia Liễu Thanh Phong đọc sách phê bình chú giải kia, xem rất nhanh, có chỗ không cho là đúng, có chỗ là khẽ gật đầu, cuối cùng tầm mắt dừng ở một tờ nào đó, ở bên cạnh có một câu nào đó. Xem chữ viết kia, hẳn là trước sau ba lượt phê bình chú giải, người viết sách câu kia nguyên văn là: ái nhân bất à, tăng nhân bất hại, ái ác các dĩ kỳ chính, trì chi trí, trì chi trí giả. Chỗ trang sách gần với câu này nhất, Liễu Thanh Phong lần đầu tiên viết, chữ trí không quá ổn, quá cao nên sửa chữa thành bản. Ghi chú, dịch nghĩa: công bằng với người mình yêu, không ích kỷ, không dính mắc với người mình ghét, liêm chính đối xử với người mình ghét, đối xử chính trực, quản lý tốt mọi việc. Khương Mậu lại xem qua hai lần tâm đắc đọc sách còn lại, mỉm cười nói, không tồi, có thể cầm đi thử xem cân lượng của vị đạo nhân Bạch Vân Quan kia. Vị lão nhân thần tiên ngoài mặt có tu vi cao nhất Vân Lâm Khương Thị này, tùy tay xé ra một tờ ấn kẹp tàng thư ấn riêng của Liễu Thanh Phong kia. Hai quyển sách quay về trên bàn trước người Đường Trọng. Khương Mộng cười nói: tìm một cơ hội để đạo nhân Bạch Vân Quan kia đến đây đúng dịp đạt được quyển sách này. Đến lúc đó xem vị quan chủ này ý kiến như thế nào. Đường Trọng đáp ứng. So với trường hợp chỗ Khương Mộng, mạch nước ngầm sôi sục. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.